Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 515, người còn chưa xứng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tại đáy lòng của nàng, Tô Trần còn là cái kia phía trên Long Huyết Sơn đối với viễn cổ tí viên đều muốn liều mạng. Liều chết người, lúc này mới cách bao lâu? Tô Trần vậy mà, loại này tốc độ tiến bộ. Trên đời đều không, thiên tài không đủ để lấy làm kỳ, cũng là cực hạn kỳ tích a. Đã liên tục sáng tạo hai cái thần tích, Hạ Tịch đã vô cùng vô cùng vô cùng thỏa mãn. Nàng không muốn Tô Trần tiếp tục sáng tạo kỳ tích, bởi vì sáng tạo kỳ tích là kinh hồn táng đảm. Vạn nhất Tô Trần không thành công, cái này thần tích nếu là thất bại, Tô Trần nếu là chết rồi, nàng sẽ đau nhức, không đủ, chỗ nào đủ. Tô Trần lại lắc đầu, khóe miệng tiếu dung, lạnh lẽo lên, sắc mặt cũng bá đạo dữ tợn lên. Hắn đột ngột hét lên, lão Đông Tây, đã suy nghĩ kỹ chưa? Lục phó phải chết, không có lục phó, Lỗ Oánh có thể sao mà to gan như vậy? Nếu như nói Lỗ Oánh là một thanh giết người đao, như vậy lục phó chính là cầm cây đao này tử người. Lỗ Oánh phải chết, lục phó cũng phải chết. Ngươi, tốt, tốt, tốt, người trẻ tuổi, như vậy, lão hủ Chu Phong Dương tựa như ngươi lĩnh giáo hai chiêu. Lão giả kia giận quá thành cười, khí tức trên thân một chút trống lên. Hô hô hô, lập tức, như là gió lốc phong bạo tới. Trong viện, chí ít có một nửa người đều tại kia sau một sát na trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Bị tức hơi thở nghiền ép thổ huyết. Trong viện những cái kia bàn rượu cùng trên bàn rượu thịt rượu cũng đều thoáng cái hóa thành chôn vùi phấn. Kinh khủng, quá kinh khủng. Nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả, không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại là chấn động như vậy, cực điểm kinh sợ a. Bao quát Lan Tô, Hạ Vô Vọng, Hạ Vô Tường đám người, tất cả đều sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Chỉ có Tô Trần, hắn bị Chu Phong Dương khí thế chèn ép nặng nhất. Có thể hắn nhìn lên tới nhưng không có một chút xíu thần sắc biến hóa. Cũng chính là kia một giây, đột nhiên, Tô Trần lại xuất thủ. Hắn thậm chí không có cho Chu Phong Dương cơ hội xuất thủ. Trong lúc đó, trọng thần kiếm ra, nhưng, lần này, trọng thần kiếm bổ ra, không còn là thuần túy lực lượng công kích, mà là một đạo kiếm mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo kiếm mang này, có loại không nói ra được cổ quái, nói là kiếm mang, nhưng, tựa hồ có chút hư vô hương vị, tựa như, kiếm mang không phải thực không bên trong. Giống như là cách thực không, qua lại hư không, đồng thời, đạo kiếm mang này nhan sắc cũng rất quỷ dị, lần đầu tiên là huyết sắc, nhìn lần thứ hai là màu tím, càng quỷ dị chính là, đạo kiếm mang này mới xuất hiện, đột ngột ở giữa, toàn bộ thế giới đều phảng phất thành kiếm thế giới, trước mắt, trước người, sau lưng vân vân, tất cả đều là kiếm mang. Những này kiếm mang đều là loạn, không có một cái nào chương pháp. Hơn nữa, giờ khắc này, trong viện tất cả mọi người đều bỗng nhiên cảm giác được thần hồn của mình không gian nổ vang, xé rách đau đớn, hỗn loạn một mảnh đồng dạng. Tất cả mọi người bưng kín đầu, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Cùng một giây, Chu Phong Dương một đôi đục ngầu con ngươi sáng rạng người, giống như là hai ngôi sao, lóe ra khó mà hình dung sợ hãi cùng kinh sợ. Một cái hô hấp sau, Chu Phong Dương chỗ mi tâm lại là nhiều một cái huyết sắc vết tích, là vết kiếm, nhưng vết kiếm vô cùng nhỏ bé. Sau đó, đụng, Chu Phong Dương thoáng cay ngã trên đất, chết, cứ thế mà chết đi. Thậm chí, Chu Phong Dương liền xuất thủ còn không có xuất thủ, liền chết. Lão Đông Tây, ngươi cùng ta lĩnh giáo hai chiêu. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi còn chưa xứng. Tô Trần tự lẩm bẩm, người nghĩ muốn phát huy vậy còn không thành thục bán thành phẩm thế giới pháp tắc. Đáng tiếc, ta đối với kia bán thành phẩm thế giới pháp tắc, một chút hứng thú đều không có, cho nên cũng sẽ không cho ngươi cơ hội thi triển. Đáy lòng, Tô Trần rất hài lòng. Tâm hồn kiếm, chiêu thứ nhất, tâm hồn loạn, thật rất mạnh. So với mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đầu tiên, cái này một đã có thể công kích nhục thân, lại có thể công kích thần hồn, vốn là hành vi nghịch thiên. Thứ hai, một chiêu này kiếm mang cùng hồn mang lại bổ sung, có thể nói là lẫn nhau chạm vào. Uy lực không phải 1+1=2, mà là 1+1=10. Trên thực tế, Tô Trần căn bản không có tất yếu phát huy tâm hồn loạn. Bởi vì, hắn liền tính không phát huy tâm hồn loạn. Dựa vào chính mình 4.000 long chi lực tuyệt thế lực lượng cùng trọng thần kiếm kinh khủng, liền có thể diệt sát Chu Phong Dương. Bất qua, vậy cần một chút thời gian. Hắn lười nhác làm như vậy. Một cái khác, vừa mới tu luyện thành công tâm hồn kiếm, hắn cũng là muốn thử một lần cái này tâm hồn kiếm chiêu thứ nhất huy lực. Bất quá, lần sau tâm hồn loạn lại là nếu không thì có thể tùy tiện liền dùng a. Tô Trần lại cảm thán nói, quá tiêu hao, bằng vào ta thực lực bây giờ, nhiều nhất liên tục 2 chiêu tâm hồn loạn, thần phủ liền trống, có thể làm át chủ bài. Bình thường thời điểm, hổ ấn, long ấn, nắm đấm, trọng thần kiếm, hồn kiếm ngược lại là đủ. Giờ phút này, Tô Trần trong lòng tư phi bay, có thể trong viện những người khác, lại đến bây giờ còn không có một tia tư duy. Bọn hắn chính là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Chu Phong Dương cứ thế mà chết đi à. Dù cho Tô Trần trước đó đã miểu sát 3 cái thần thông cảnh 9 tầng cường giả, có thể đáy lòng của mọi người, Tô Trần cũng không nhất định chính là Chu Phong Dương đối thủ. Dù sao, thần thông cảnh 9 tầng cường giả cùng nửa bước thiên mệnh cảnh, nói cho cùng vẫn là nhất thiên nhất địa. Có thể sự thật đây, Tô Trần nào chỉ là Chu Phong Dương đối thủ, kia là trực tiếp thuấn sát Chu Phong Dương. Chu Phong Dương cái này nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả liền xuất thủ cơ hội đều không có a. Dù cho tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, cùng nhau tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là thật lâu không nguyện ý tin tưởng, thật sự là không biết nên làm sao tin. Lục Phó đã sụi lơ, cả người bày trên mặt đất, đều bài tiết không kiềm chế. Không, không, đừng có giết ta, Lục Phó cầu khẩn. Run rẩy cầu khẩn, Tô Trần nhìn Lục Phó liếc mắt, sau đó, một chỉ điểm ra, một cái luồng khí xoáy lướt qua Lục Phó cổ, máu tươi chuyển động, chết, Tô Trần, ngươi, trong ngực, Hạ Tịch tốt 7-8 phần, tạ ơn, Hạ Tịch không biết nên làm sao cảm tạ, cuối cùng chỉ còn lại 2 chữ này, Tô Trần buông lỏng ra Hạ Tịch, sắc mặt có chút tái nhợt. Dù sao, máu tươi bị Hạ Tịch uống rất nhiều, hắn ít nhiều có chút hư. Ngươi không sao chứ? Hạ Tịch hỏi, âm thanh mặc dù trong trẻo lạnh lùng, thế nhưng là trong đôi mắt đẹp lại là quan tâm. Tô Trần cùng với Hạ Tịch đối mặt, đáy lòng lại là có chút đáng tiếc. Hạ Tịch con ngươi rất đẹp, dạng này một đôi mắt chủ nhân, hẳn là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ mới là a. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Tiếp theo, Tô Trần ho khan một cái. Không có việc gì, máu tươi cho ngươi uống một nửa. Bất qua, chỉ cần cho ta 1-2 ngày thời gian, ta liền có thể bù lại. Có thần phủ tại, chỉ cần hắn không chết, máu tươi mất đi nhiều ít liền có thể bù lại bao nhiêu. Ngươi vừa rồi tại nghĩ cái gì? Hạ Tịch lại hỏi, không có. Không muốn cái gì, Tô Trần có chút xấu hổ. Ngươi không thích ta bộ dáng này. Hạ Tịch hỏi, cái kia, Tô Trần không biết trả lời như thế nào. Hạ Tịch đôi mắt đẹp ảm đạm một cái chớp mắt. Tiếp theo, Đôi mắt chỗ sâu lại nhiều một tia xúc động. Nàng nghĩ muốn lấy xuống mặt nạ để Tô Trần nhìn xem chính mình chân thực bộ dáng. Nhưng nàng thật sâu nhịn được. Nam nhân đều như vậy, nói không quan tâm dung mạo. Ha ha, Hạ Tịch cười lạnh một tiếng. Còn tốt, Lan Tô đã đi tới. Hạ tỷ tỷ, ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Lan Tô ôm thật chặt Hạ Tịch. Tô Nhi, các ngươi làm sao biết ta chuyện gì xảy ra? Hạ Tịch hỏi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.